Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 267, Phản U tiêu tán, tiếng gọi, phụ thân, chưa kịp thốt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lựa chọn thứ hai không cần nghĩ cũng có thể phủ quyết ngay, còn về lựa chọn thứ nhất, Thanh Vũ lạnh lùng cười. Vù Trần không phải kẻ ngốc, hồn phách của đại ca ta chắc chắn đang nằm trong tay ả ta. Dù không ở trong tay ả ta thì cũng đã bị giấu ở nơi chúng ta không thể tìm thấy. Phản U không phủ nhận, thấy vậy Thanh Vũ liền biết, e rằng ngay cả hắn cũng không biết hồn phách của Vân Tranh bị giấu ở đâu. Nàng cúi mắt trầm tư một lát rồi hỏi, người đánh cắp hồn khí và tinh huyết của ta để lập hôn ước với con gà lông trắng đó là vì không muốn ta cuốn vào trận tranh đấu này hay còn có lý do khác? Vù Trần từng nói với Viêm Lam một lời tiên đoán kỳ lạ. Đợt diên vĩ tiếp theo tàn úa, ả ta dường như rất chắc chắn rằng một ngày nào đó ta sẽ ngã xuống. Thanh Vũ nhìn hắn, sao, ở bên Tiêu Trầm Nghiên là ta sẽ chết ư? Câu hỏi này khiến Phản U cau mày. Hắn hỏi lại một câu đầy kỳ lạ, sát sát, con có hiểu rõ về nguyên thân của Thương Minh không? Ta chưa từng gặp hắn, làm sao mà hiểu rõ? Đúng vậy, con không hiểu rõ hắn, vì thế con cũng không biết rằng năm xưa Thương Minh từng muốn hủy diệt địa phù. Ánh mắt Thanh Vũ lập tức sắc bén. Phản điềm nhiên nói, nếu không tin, con có thể đi hỏi bác thúc của con. Chuyện xảy ra khi nào? Thanh Vũ nhanh chóng bình tĩnh lại. Khi đó con vừa mới chào đời không lâu. Phản út thở dài, lúc con sinh ra, tam giới đều xuất hiện dị tượng. Cũng chính vì sự ra đời của con mà thần tộc bắt đầu dè chừng địa phủ, từ đó đến nay vẫn duy trì hòa bình. Sát sát, sự ra đời của con nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người trong tam giới. Ngay cả ta cũng không biết vì sao địa phủ lại thai nghén ra con. Sự tồn tại của con chắc chắn có một nguyên nhân nào đó. Sức mạnh của con không chỉ có thể khắc chế vu tộc mà còn khiến thần tộc phải dè chừng. Vu Trần sở hữu năng lực tiên đoán, nàng ta từng nhìn thấy một phần của bí mật đó từ con nhưng nàng ta chưa bao giờ nói rõ. Còn ta cũng chỉ có thể mơ hồ đoán được một chút mà thôi. Mà bí mật này có lẽ liên quan đến chính bản thân Thương Minh. Hắn mang trong mình sức mạnh của cả thần tộc lẫn vu tộc. Xích Du chính là sinh phụ của hắn. Một đại yêu thượng cổ có thể xoay chuyển càn khôn, thế nhưng vẫn bị hắn áp chế trong góc sâu của ý thức. Vù Trần nói không sai, vù tộc không thể gây nguy hiểm cho con, kẻ mà con thực sự phải dè chừng là thần tộc, hoặc có lẽ chính là nguyên thân của Thương Minh. Thanh Vũ nghe xong im lặng hồi lâu, cuối cùng bật cười. Một lũ điên, nàng mắng một câu rồi nhìn về phía Phản U, đây chính là lý do ngươi buộc ta lập hôn ước với con gà lông trắng kia. Ngươi sợ ta sẽ đi vào vết xe đổ của ngươi, vì tình cảm mà mất đi chính mình. Lão già, ngươi làm quỷ như vậy đúng là chẳng giống quỷ chút nào. Thanh Vũ cảm khái, con gà lông trắng có biết ngươi hại hắn thê thảm thế này không? Phản U cười nhạt, dù bị mang danh tư sinh tử, nhưng hắn vẫn là nhi tử duy nhất của thiên đế. Một ngày nào đó hắn sẽ danh chính ngôn thuận kế thừa vị trí ấy. Nếu con thành thân với hắn, con sẽ là thiên hậu của thần tộc. Như vậy thần tộc sẽ không còn lý do để e ngại con nữa. Dù đầu óc Mị Nhan có chút vấn đề, nhưng hắn là đại minh vương Khổng Tước, sở hữu thần thông nuốt trời nuốt đất. Nếu chữa khỏi bệnh điên, chưa chắc hắn không thể chống lại Thương Minh. Khóe miệng Thanh Vũ giật giật, nàng chắp tay. Đa tạ ngài lắm, một thế cục vốn đơn giản, nhờ ngài mà càng thêm rối loạn. Phản U cúi mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta không phải một phủ quân tận trách, cũng không xứng đáng để con gọi một tiếng, phụ thân. Dù chỉ là hành động bù đắp muộn màng nhưng ta vẫn muốn làm gì đó. Một chữ, tình, là si mê, là vọng niệm, là độc, là nghiệt. Ta không thể thoát khỏi nó, vì vậy mà phạm phải vô số nghiệp chướng. Ta hy vọng con sẽ không bước lên con đường cũ của ta. Nhưng ta cũng tin rằng, con sẽ không lặp lại vết xe đổ của ta. Có lẽ tất cả những gì ta làm đều là dư thừa. Sát sát, hãy luôn là chính mình. Con vì Thương Minh mà sinh ra một trái tim, nhưng trái tim đó là của chính con. Đừng vì bất kỳ ai mà đánh mất bản thân. Thanh Vũ nhìn thân thể của Phản U dần trở nên mờ nhạt, tan thành bụi mờ. Cảm giác hoảng loạn mà nàng cố tình phớt lờ lại lần nữa ập đến. Nàng bước lên một bước, cố gắng giữ lấy hắn. Nhưng dù nàng có sử dụng sức mạnh nhân quả cũng không thể ngăn cản sự tiêu tán của Phản U, ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy? Lão già kia, sức mạnh của ngươi đâu rồi? Phản U chỉ lẳng lặng nhìn nàng, nụ cười trên môi chưa từng phai nhạt. Sau khi trở về nhân gian, hãy đi về phương Bắc. Những tàn dư sức mạnh của Vu tộc ở nhân gian đều tập trung ở đó. Thời gian ta có thể tranh thủ không nhiều, chỉ có 60 năm, nhưng ta nghĩ, đối với Sát Sát mà nói, chừng đó là đủ rồi. Cơ thể Phản Úc tan biến dần trước mắt Thanh Vũ, giọng nói của hắn cũng dần lụi tắt. Ta để lại cho con một món quà, Sát Sát, tình yêu của ta. Thanh Vũ đưa tay ra nhưng không bắt được gì cả. Đôi môi đỏ của nàng run rẩy, nỗi hoảng loạn và sợ hãi không còn cách nào kìm nén nữa. Một bóng người xuất hiện bên huyết trì, là Thành Linh Mị Tô. Thiếu niên mặc giáp đỏ quỳ một gối xuống, hai tay nâng lên vương ấn. Thỉnh đế cơ nhận ấn, đó là vương ấn của phủ quân. Vương ấn bị thiếu một góc, mà góc bị thiếu ấy từng bảo hộ Vu Chân. Thanh Vũ không muốn nhận, nàng cắn chặt răng, từng chữ bật ra từ kẽ răng. Phản U đã làm gì? Hắn rốt cuộc đã làm gì? Mị Tô ngẩng đầu lên, huyết lệ chảy dài từ khóe mắt. Phủ quân có lỗi với địa phủ, ngày ấy đã bước vào phong tự Ngọc Môn chặn đứng cuộc xâm lược của Vu tộc. Trong đầu Thanh Vũ như có thứ gì đó nổ tung. Bất ngờ sao? Không bất ngờ, nàng đứng đờ ra rất lâu, không nhận lấy vương ấn trong tay Mị Tô mà chỉ xoay người rời đi. Trái tim trong lồng ngực nàng đập thình thịch, như đang dẫm lên lưỡi dao, đau đớn đến mức khiến nàng không chịu nổi, chỉ muốn móc nó ra rồi ném đi. Kiếp trước, khi bị phân thây nấu chín, nàng cũng chưa từng đau đến thế này. Nàng hận sự ngu xuẩn của Phản U, hận hắn vì tư tình mà xem nhẹ trật tự, hận hắn vì Vu Chân mà đánh mất bản thân, hận hắn vì sự vô dụng của chính mình. Nhưng nàng chưa từng vì cái chết thảm của mình kiếp trước mà hận hắn. Bởi vì giờ đây nàng đã có trái tim, nàng cũng có đê, CV, âng riêng. Nàng thà rằng Phản U mãi mãi si mê cố chấp, cũng không muốn hắn tỉnh ngộ theo cách này. Nếu có thể chấp mê bất ngộ, một đường đi đến cùng, ít ra trong lòng hắn cũng sẽ không giằng xé đến vậy. Còn bây giờ, sự chuộc lỗi này tính là gì? So với việc để Phản U đi chết, trong thâm tâm Thanh Vũ thậm chí càng mong hắn có thể sống hơn. Đồ ngốc, đồ ngu ngốc, người nghĩ làm vậy thì ta sẽ tha thứ cho ngươi sao? Ta sẽ không tha thứ, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Thanh Vũ nhìn tòa vương điện trống trải của Phong Đô, trong cơn hoảng hốt, dường như nhìn thấy quá khứ. Khi nàng vẫn còn là một tiểu quỷ, từng ngồi trong lòng Phản U, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ôm lấy nàng, xử lý muôn vạn quỷ hồn. Hắn dắt tay nàng, đi khắp địa phủ U Minh. Hắn nắm tay nàng, dạy nàng viết âm văn, vẽ bùa chú. Hắn đã ở bên nàng suốt những năm tháng trưởng thành. Khi nàng còn ngây thơ chưa hiểu chuyện, từng cố chấp hỏi hắn. Tại sao không cho ta gọi ngươi là phụ thân? Lúc đó, hắn chưa già nua như bây giờ. Hắn quỳ một gối trước mặt nàng, nắm lấy tay nàng, như đang thề, như đang hứa hẹn. Bởi vì ta còn chưa đủ tốt, ta mang tư tâm, dễ giận, dễ lạc lối. Đợi khi ta giải quyết được tư tâm, trở nên tốt hơn, ta mới xứng đáng để Sát Sát gọi một tiếng phụ thân. Thanh Vũ nhìn về phía vương tọa, thì thào nói, ta còn chưa kịp gọi ngươi một tiếng phụ thân mà. Cách chương.